Chương 1448, người thứ hai nữ nhi. Nhìn trước mắt Trương Lương, kỳ dị xỉ mạ tủ cả có vài phần lưỡng lự, ngươi sẽ không nghĩ tới cái gì kỳ quái địa phương đi chứ ta chỗ có thể đầu. Trương Lương nguyên bản vẫn là nói chuyện đứng đắn, không ngờ tới là, kỳ dị xỉ mạ tủ cả chợt nói đến kỳ quái như vậy địa phương, nhất thời để hắn một lúc lâu dở khóc dở cười, được rồi, như vậy ngươi lại thật tốt nói một lần, lần này ta nhất định nghe rõ ràng. Ta vậy, muốn một cái hài tử. Kỳ gì xì mạ tủ cả mặt đã hồng hầu như có thể sánh ngang cà chua. Liên cái này, chúng ta tối hôm nay thật tốt nỗ lực. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương lập tức nhịn không được cảm giác được buồn cười đứng lên. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn đã là cảm thấy kỳ gì xì mạ tủ cả vô cùng dễ dàng xấu hổ. Không có nghĩ tới là, kỳ gì xì mạ tủ cả thật sự chính là dễ dàng như vậy ngượng ngùng. Như vậy bình thường thoại ngữ, ở trong mắt của nàng đại khái đã là vô cùng khó lường thoại ngữ đi. Nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình, bây giờ Trương Lương nhịn không được buồn cười nói ra, nếu cái dạng này, ta liền mang theo ngươi đi thật tốt cố gắng một chút, sau đó một lần hành động có con như thế nào đây ngươi không thích nữ hài ai biết chính là, Trương Lương một câu như vậy vô tâm, lại trực tiếp đưa tới kỳ dị xì mạ tủ cả ánh mắt nghi hoặc. Đối mặt với kỳ dị xì mạ tủ cả như lợi kiếm ánh mắt, Trương Lương theo bản năng cảm thấy vài phần cảm giác xấu, bởi vì lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn cũng đã kiến thức qua kỳ dị xì mạ tủ cả lần này nhãn thần là ý vị như thế nào, thường thường đều là đang nói rõ, chính mình tựa hồ là đưa tới của nàng hoài nghi. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cảm thấy, chính mình nhất định phải nghĩ biện pháp bỏ đi trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả hoài nghi mới là thật. Ta đương nhiên là ưa thích cô gái, chỉ là lời này là nói như vậy, ta thuận tiện nói một câu nào mà thôi, ngươi xem một chút, hiểu sinh nữ hải ta không phải cũng cao hứng như thế à. Trương Lương hiển nhiên là cực kỳ tinh tưởng muốn trấn an được chính mình thủy tinh cung thành viên là cỡ nào không dễ dàng nhất kiện sự tình, vì vậy lập tức lời thể son sắt nói. May mắn là, kỳ gì xì mạ tủ cả đến cùng vẫn là vô cùng tin tưởng hắn, vì vậy cũng không có quá nhiều ý tưởng, liền dứt khoát gật đầu. Ta cũng thích nữ hải, Trương Nhã, tên này vẫn đủ dễ nghe. Tuy là ta cảm thấy Trương cái họ này cổ quái chút. Kỳ dị xì mạ tủ cả giữa lúc bất chi bất giác, đem chính mình vừa rồi tại trong phòng sinh đích thực tâm nói ra, nhất thời để bên cạnh nghe Trương Lương tâm đều bể từng mảnh một. Được rồi, họ của ta thị đều bị ngươi xem làm cổ quái. Trương Lương nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, tràn đầy bị thương cảm giác. Làm như thế làm. Tự nhiên là không thể gây nên kỳ dị xì mạ tủ cả phản ứng, thế nhưng rất nhanh, Trương Lương cũng đã tại chỗ sống lại, bất kể như thế nào, chúng ta phải cố gắng ở buổi tối cày cấy, sau đó tranh thủ để cho ngươi cũng có bầu một cái tiểu bảo bảo. Kỳ dị xì mạ tủ cả sợ đến vội vã che Trương Lương miệng, nhìn chung quanh một chút, bên cạnh may mắn không có ai ở, lúc này mới bất đắc dĩ buông lỏng tay ra, nàng lạnh lùng nhìn Trương Lương liếc mắt, không nên tùy tiện nói lung tung, ai muốn ngươi cày tấy. Như vậy, ta đi tìm tiểu hắc tiểu bạch các nàng tán gẫu một chút. Trương Lương làm sao không hiểu rõ kỳ dị xì mạ tủ cả tâm tình, lại cứ sinh phải nghĩ biện pháp đùa nàng, nhất thời để cho nàng cảm giác được vô cùng tức giận, nhưng là vừa không thể thực sự liền bộ dạng như vậy theo đuổi Trương Lương ly khai, bằng không, nàng phi thường biết rõ, Trương Lương nhất định sẽ làm được. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, trên cơ bản không có chờ được kỳ dị xì mạ tủ cả nói tiếp, lúc này Trương Lương cũng đã nhìn về phía những thứ khác địa phương, hắn nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả thần tình, chỉ cảm thấy nàng bây giờ thật sự là vô cùng có ý tứ. Chúng ta đều đã làm xong rồi cái dạng này, coi như ngươi còn không có theo ta cùng nhau đăng ký, thế nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Trương Lương nhìn một chút trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, nghiêm túc nói ra, vì vậy, có ý tứ. Ngươi thực sự không cần che giấu, miễn là nói với ta là được rồi. Ta mới không có che giấu. Nhưng mà, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ kỳ dị xì mạ tủ cả đúng là không muốn cùng trước mắt Trương Lương nói nhiều thêm, vì vậy lập tức vội vã cắt đứt hắn thoại ngữ. Ai, ngươi mặt ra vì sao luôn là như vậy mỏng đâu nhưng mà, bây giờ Trương Lương nhưng là cái này trên thế giới hiểu rõ nhất kỳ dị xì mạ tủ cả người. Nàng chỉ là lộ ra một cái dáng vẻ như vậy biểu tình, liền đầy đủ để bây giờ Trương Lương hiểu được. Nhìn trước mắt Trương Lương tình trạng, lúc này kỳ dị xỉ mạ tủ cả dường như còn không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua là cảm thấy bây giờ Trương Lương biểu tình tựa hồ là có thâm ý khác. Được rồi, chúng ta liền nghỉ ngơi cho khỏe đi. Như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương đã dẹp an ủi kỳ dị xỉ mạ tủ cả là thứ nhất điều kiện tiên quyết. Vì vậy, coi như là có cái gì sự tình, cũng không có cái gì quan hệ, mà bây giờ rất nhiều hình dáng tình huống bên dưới, kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng không biết Trương Lương đang suy nghĩ cái gì, cũng chính là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Bây giờ Trương Lương cùng kỳ dị xỉ mạ tủ cả, ở trong phòng mỗi người nỗ lực đứng lên. Bất quá rất nhanh, ở mạ đồ ạ kỳ dạ hải tử mạn trệ thời điểm, kỳ dị xỉ mạ tủ cả cũng chuyển tới tin vui, bộ dáng như vậy thứ nhất, lại là 10 tháng sau đó, Trương Lương đứa bé thứ hai hàng thế. Cùng trước đây ước hẹn giống nhau, kỳ dị xỉ mạ tủ cả sinh hạ cũng là một nữ hải, tiếp nhị liên tam tin vui, thật ra khiến Trương Lương chung quanh người hưng phấn không thôi, bọn họ vì Trương Lương cao hứng đồng thời, cũng phát hiện hôm nay Trương Lương dường như càng nhiều hơn đem chính mình tinh thần bỏ vào hai đứa bé này trên người. Người thứ hai nữ hải so với cô bé thứ nhất muốn hoạt bát hiếu động rất nhiều, cho nên Trương Lương liền trực tiếp mệnh danh thành Trương Sở. Tuy là đứa bé này cùng Sở Sở động lòng người là một chút quan hệ đều dựng không hơn. Thế nhưng bất kể là nói như thế nào, đều là Trương Lương đứa bé thứ hai, kêu tên này sau đó, Trương Lương cũng hy vọng nàng có thể hơi chút thuận theo một chút, tối thiểu, giống như là mẫu thân nàng kỳ dị xì mạ tủ cả như vậy hơi chút an tĩnh một chút nhì thì tốt rồi. Nhưng mà cực kỳ đáng tiếc là, Trương Lương này một ít ý tưởng tựa hồ là quyết định muốn rơi vào khoảng không, bởi vì theo Trương Nhã cùng Trương Sở lớn lên, hai người kia tính tình trở nên ngày càng phân biệt rõ ràng. Cùng muội muội so sánh, Trương Nhã tính tử minh lộ vẻ muốn trầm tĩnh rất nhiều, nhưng mà Trương Nhã ngược lại là vô cùng hoạt bát hiếu động, điểm này, coi như là kỳ dị xì mạ tủ cả cũng là không có biện pháp chút nào. So sánh với, Trương Lương ngược lại là vô cùng chịu hai đứa bé thích, điểm này, coi như là tứ phương cùng thôi cũng là cảm giác được kinh thán không thôi. May mắn là, nghĩ đến Trương Lương luôn luôn đều tương đối hấp dẫn khác phái nhãn quang, thật ra khiến bọn họ hơi chút bình thường trở lại vài phần. Bất quá, bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hai cái này đứa bé tử phi mau trưởng thành, Trương Lương ngược lại là rất nhanh liền tiếp nhận rồi, hắn đã đem chính mình trì hạ đều quản lý ngay ngắn rõ ràng.